Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 chủ thành bản đồ 4. Ngươi có tính toán gì không? Hùng Kỷ nhìn mắt nơi xa trên đài cao đứng hai cái bóng dáng. Toàn phục kênh có không ít ăn dưa người chơi ở tiếp sóng tình hình thực tế. Cửu khúc phong đào đem Huỳnh Song Tuyết án đổ ở trên đài cao. Hai người chi gian không khí thực không ổn, phiến quang linh vũ tới. Chỉ cần là hắn tưởng bắt lấy đầu người, cơ bản đều chạy không được, phiến quang linh vũ kỳ thật cũng không tán đồng cửu khúc phong đào cách. Làm, nhưng chín khúc nói đây là vì đội ngũ, làm phiến quang linh vũ lại đây căng cái bãi, đội ngũ ích lợi lớn hơn hết thảy. Hắn không lý do cự tuyệt, ngươi không cần ra tay. Liền chạm bên cạnh là được, cửu khúc phong đào chú ý đáng đánh. Hắn một bên đối Huỳnh Song Tuyết án tạo áp lực, một bên lại dùng hoàn toàn thực lực nghiền áp tới bức bách đối phương, phiến quang linh vũ ở kênh. Đội ngũ nói, ta không ra tay, dư lại ngươi xem là mơ siêu quả nhiên. Phiến quang linh vũ tới lúc sau, vẫn luôn thái độ đều thực kiêu ngạo Huỳnh Song Tuyết án thu liễm một ít. Bắt đầu nghiêm túc suy xét chính mình đường lui, Huỳnh Song Tuyết án nhu cầu cấp bách dùng tiền. Đang ở bán tháo một đám hàng hóa, nhưng cửu khúc phong đào thả lời nói. Không ai dám vào tay này phê đồ vật, cửu khúc phong đào gọi tới người chơi khác cũng tràn ngập A khu. Mỗi một góc, chỉ cần Huỳnh Song Tuyết án rời đi khủng bố siêu thị lớn. Bọn họ lập tức liền có thể theo sau động thủ, tuy rằng cửu khúc phong đào tác pháp lệnh Hùng Kỷ chán ghét, nhưng này không phải các nàng này đó người chơi bình thường có thể quản sự tình, ta tưởng mua cái không gian túi tiền, ba lô quá tiểu, sử dụng tới không thói quen, Nguyễn Kiều nói, Hùng Kỷ cũng có chính mình sự tình muốn đi làm. Sáng lập một cái đội ngũ, mời Nguyễn Kiều nhập đội sau mới nói. Đi thời điểm ở kênh đội ngũ phát cái tin tức, ta đi trước mua đồ vật, người có thể chính mình nhiều nhìn xem mơ siêu, Nguyễn Kiều gật đầu. Quay đầu lại thấy Tô Tịch còn đi theo chính mình, mới hỏi hắn, có việc, Tô Tịch mặt biến mất ở mũ choàng, tùy tiện nhìn xem mơ siêu, lời nói là như thế này nói. Nhưng Nguyễn Kiều đi đến nơi nào, hắn vẫn luôn đi theo, Nguyễn Kiều cũng mặc kệ hắn. Nàng muốn đi trung ương đài cao, tưởng mua điểm có thể biến hóa bộ dạng đạo cụ, đến lúc đó miễn cho gặp gỡ BSP, xoắn ốc thang lầu cái thứ hai quầy hàng thượng phóng rất nhiều cổ quái đạo cụ. Nguyễn Kiều dẫm lên thang lầu, đi đến quầy hàng thượng tùy tiện phiên, có thể thay đổi bộ dạng đạo cụ cùng không gian. Loại vật phẩm sao? Nàng hỏi, chỉ có một nửa quầy hàng thượng có thuê công nhân nhìn quầy hàng. Có nam có nữ, nhưng đều một cái bộ dáng, ăn mặc thống nhất hệ thống chế phục, thuê công nhân yêu cầu tiêu tiền. Có quán chủ sẽ lựa chọn chính mình bày quán, trước mắt quán chủ là cái ăn mặc thiên băng phong 30. Tuổi nam nhân, năng nổ mạnh đầu, ngồi ở ghế trên câu được câu không mà sắt băng đạn, cái này mặt nạ. Mang lên lúc sau có thể che đậy mặt, 10 cái đồng vàng, Nguyễn Kiều hỏi, nguyên lý là cái gì đâu? Nổ mạnh đầu mí mắt vừa nhấc, vật lý che đậy, đơn giản tới nói, chính là lợi dụng mặt nạ bản thân khách quan tồn tại. Tàn nhẫn cướp đoạt đối phương nhìn đến ngươi mặt cơ hội. Minh bạch không, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, Nguyễn Kiều, có hay không cao cấp một chút, mang điểm ẩn nấp hiệu quả hoặc là phòng đạo cụ nhìn chỗ mơ siêu, nổ mạnh đầu ném ra một cái khác. Mang theo lam quang u linh đầu cháo. Cái này mang lên, người bình thường xả không xuống dưới. 365 độ vô góc chết. 100 đồng vàng, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Này dưới A khu quầy hàng chất lượng so nàng tưởng muốn kém A. Tể khởi người tới nhưng thật ra một chút đều không nương tay. Kia không gian đạo cụ đâu. Nổ mạnh đầu duỗi tay lay một chút. 20 cái không gian cách ba lô. 5.000 đồng vàng, cái này. 20 cái không gian cách vòng cổ, 1.000 mơ siêu lớn nhất không gian chính là cái này nhẫn. 50 cái không gian cách, người đi khắp A khu đều tìm không thấy so nó càng tốt không gian đạo cụ. Giá cả muốn quý một chút, 8 vạn đồng vàng, không gian loại đạo cụ nhưng thật ra bình thường giá cả. Nói như vậy không gian càng lớn, bề ngoài thể tích càng nhỏ, giá cả càng sang quý, nhưng là 50 cái không gian cách, Nguyễn Kiều Trần chờ nói, liền không có không gian cách lại đại điểm sao? Nổ mạnh đầu ngẩng đầu xem nàng, trước mắt tiểu cô nương vừa thấy chính là mới thăng cấp đi lên tân nhân. Trên người cũng không vài món tốt trang bị, toàn thân trên dưới có thể có mấy trăm cái đồng vàng liền đỉnh thiên. Cố tình còn mắt cao ngất, tốt đạo cụ ai không nghĩ muốn, ngài mua nổi sao? Nổ mạnh đầu hướng ghế dựa mặt sau một dựa, đi xuống dưới, ngầm một tầng, B khu, có rất nhiều thứ tốt. Ta đã là A khu không gian đạo cụ cùng ẩn nấp đạo cụ tốt nhất quầy hàng. Liền này, ngài còn chướng mắt, liền đi B khu kia nhìn xem ơ siêu, ngầm một tầng đều là có thực lực người chơi khai cửa hàng. Mỗi một cái sau lưng đều là một cái khổng lồ thế lực đi vào chướng chướng kiến thức. Về sau ra tới đi dạo phố liền sẽ không một bộ tân nhân bộ dáng, Nguyễn Kiều đang muốn nói chuyện. Tô Tịch bỗng nhiên lôi kéo cánh tay của nàng chuyển qua. Duỗi tay đè lại nàng trên vai hạ đánh giá liếc mắt một cái, hắn cúi đầu từ chính mình trong không. Gian lấy ra một kiện màu đen khoác bào, vần quanh thiếu nữ đầu vai mặc vào. Rộng thùng thình áo choàng theo thiếu nữ thân hình tự động điều chỉnh. Đem nàng cháo đến kín mít, ám màu lam hoa văn phân bố mềm mại vải dệt mặt ngoài. Một cây màu đỏ tiểu thằng xuyên qua y mũ, từ trước ngực cổ áo ra kéo dài ra tới, Tô Tịch cúi đầu tới gần mặt nàng sườn. Nghiêm túc mà thế nàng hệ hảo tơ hồng, mang lên mũ. Có thể hoàn toàn ẩn nấp bộ dạng, hắn đầu ngón tay phiên động. Tơ hồng đánh ra đẹp kết, thanh âm có chút thấp, người khác vô pháp thấy rõ chúng ta mặt, ở bọn họ ý thức chung cũng sẽ không phát giác không đúng. Trừ phi thân ở áo choàng dưới, hoặc là ăn mặc đồng dạng áo choàng, trường mà mật lông mi khẽ nhúc nhích. Hắn đen nhánh con ngươi như là ám dạ, Nguyễn Kiều nhớ tới, chỉ có ở chiến đấu thái thời điểm mới có thể thấy hắn huyết đồng, nổ mạnh đầu bị hai người tình lữ. Trang tú vẻ mặt, có tốt như vậy trang bị còn tới ta cái này tiểu quán thượng xem cái giám a. Nguyên bản tưởng cái nghèo trang phú, không biết trời cao đất dày tân nhân, không nghĩ tới nhân gia bạn trai như vậy nghiêu so, này một kiện áo choàng ăn mặc. Không nói lời nào, nổ mạnh đầu cư nhiên cũng chưa chú ý tới tiểu cô nương phía sau đi theo một người, kia ám màu lam. Hoa văn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phụ ma? Nổ mạnh đầu buồn bực mà mở ra thương trường giao diện. Giao diện cùng trung ương đài cao phía dưới màn hình biểu hiện chính là cùng cái, trừ bỏ hệ thống. Thương thành bên ngoài, chính là siêu thị lớn A khu mặt khác giao dịch tin tức nhìn thoáng qua. Nổ mạnh đầu đôi mắt đều thẳng, cái này giá cả. Còn hàng, nổ mạnh đầu đều phải đau lòng xuất huyết, ta dựa, vị này đại huynh đệ, là cái người sói. Cửu khúc phong đào như vậy làm, ngay cả xa xỉ thực phẩm giá cả đều bị áp thảm không nỡ nhìn. Hảo tưởng mua điểm cải thiện chính mình phó bản sinh hoạt a. Ngoại tao loại này ta gà cùng vịt nướng, nếu là ở hoang đảo linh tinh phó bản lấy ra tới. Không được hâm mộ từ biệt người, nổ mạnh đầu đắm chìm ở bỏ qua tiền của phi nghĩa bi thống giữa. Ngay cả quầy hàng trước Nguyễn Kiều đều lười đến ứng phó, nhưng mà. Cửu khúc phong đào thả ra lời nói tới, ai dám mua này phê hóa, ai liền tượng hắn đuổi giết sổ đen, A khu giao dịch tin tức là trong suốt, tất cả mọi người có thể tra được người mua cùng bán ra. Còn thành công giao lượng nếu muốn bảo mật, phải đi B khu người chơi thương khu hoặc là D khu chợ đen, đi hạ tầng. Không chỉ có thủ tục phí càng cao, còn sẽ bị ép giá, hơn nữa yêu cầu thời gian. Huống hồ cho dù là B khu thế lực, cũng không có dám minh đối kháng BSP, mặc dù là đi B khu hoặc là D khu gia hóa. Lớn như vậy lượng hàng hóa lưu động lên động tĩnh cũng không nhỏ. Người có tâm một cha liền điều tra ra, nghe nói là từ vài cái chủ thành điều tới tập trung vật tư, đây là muốn huỳnh xong tuyết án lỗ sạch. Vốn A, nghe thấy quán chủ kinh ngạc cảm thán. Nguyễn Kiều cũng tò mò mà nhìn mắt toàn phục kênh, toàn phục kênh. hạt dưa đậu phộng, Huỳnh Song Tuyết án chạy vài cái chủ thành, tiêu phí cách xù phí chuyên trở mang lại đây hóa. Chính là bởi vì Thiên Phủ Thành gần nhất yêu cầu hao phí đồ ăn phó bản tăng nhiều. Nhu cầu lượng đại, giá cả cũng so chung quanh chủ thành cao, toàn phục kênh. Cẩm lý là như thế nào luyện thành, vài cái chủ thành hóa, kia nếu là phủi tay toàn bán đi, một đêm phất nhanh không là vấn đề a, toàn phục kênh. Thứ 101, lời nói là như thế này nói, nhưng trước mắt bị Cửu Khúc Phong đào một áp, có thể hay không thu hồi phí tổn giới đều khó nói, toàn phục kênh. Tử Thanh, khủng bố siêu thị lớn các huynh đệ, cầu tiếp sóng a, đã tới chậm gặp được đình trạm. Căn bản vào không được, toàn phục kênh, hạt dưa đậu phộng, đi theo ca ăn dưa, một tay tin tức, bảo chất bảo lượng, nàng lại mở ra thương thành giao dịch tin tức trang, nhất thấy được địa phương chính là Huỳnh Song Tuyết án bán tháo tin tức. Nguyễn Kiều nhìn mát, hàng hóa đại đa số là cấp thấp thức ăn nước uống, cùng với một bộ phận nhỏ cao cấp đồ ăn, thương phẩm trang không có ghi rõ số lượng. Chỉ sợ cũng là sợ bị Cửu Khúc Phong đào thăm dò chính mình tình huống. Chỉ là nói thượng không đỉnh cao, tồn kho phong phú, nhiều ít hóa lượng đều có thể hoàn thành, nhưng thành công giao dịch ngạch vẫn là linh, Nguyễn Kiều. Buộc chặt áo choàng, đem chính mình bao phủ ở số liệu mơ hồ hiệu quả dưới. Đại quất vòng quanh nàng chân trái dạo qua một vòng. Há mồm cắn phết đất áo choàng, màu đen áo choàng từ nàng đầu vai rũ xuống. Chỉ lộ ra một đôi giày, đem nhỏ xinh thiếu nữ toàn bộ bao vây lại, Nguyễn Kiều cong lưng bế lên đại quất. Xoay người hỏi Tô Tịch, bao nhiêu tiền, Tô Tịch lông mi giật giật. Không cần, vẫn là đừng, Nguyễn Kiều nói. Đừng làm cho có người lại cảm thấy ta ở ôm đùi, nàng hướng đài cao đi. Muốn đi phía dưới mặt khác khu. Cần thiết đi trung ương đài cao thang máy, Tô Tịch không nhanh không chậm đi theo nàng bên cạnh. Môi tuyến nhấp, hai người xuyên qua ở trong đám người. Một trước một sau, thiếu nữ thân hình nhỏ xinh, ăn mặc màu đen áo choàng, bồng biên theo nện bước hơi hơi dơ lên, từ bả vai rũ xuống áo choàng có lưu sướng đường cong. Tiểu xảo khuôn mặt bao phủ ở bóng ma, người chơi khác ngẫu nhiên liếc quá. Chỉ có thể thấy thiếu nữ mềm mại tóc dài từ mũ lộ ra. Đáp trong người trước, nàng phía sau đi theo người thấy không rõ bộ dạng. Nhưng cao cao gầy gầy vóc dáng, liền bóng dáng cũng rất đẹp. Nguyễn Kiều vừa đi, lại quay đầu lại hỏi hắn. Bao nhiêu tiền, Tô Tịch trầm mặc vài giây, mới nói, không cần, xem như, xin lỗi, hắn lại phản ứng trì độn. Cũng biết vừa rồi chính mình hỏi ra câu nói kia ở người khác nghe tới có bao nhiêu đả thương. Người cách ly khu thượng tuyến giai đoạn trước, thật là rất nhiều người chơi nữ mang theo nằm thắng tâm thái tới. Lợi dụng chính mình giới tính cùng bên ngoài ưu thế, ở làm nam người chơi mang chính mình thông quan, rốt cuộc có 30% bên ngoài điều chỉnh biên độ. Chỉ cần là diện mạo đạt tiêu chuẩn người chơi nữ. 30% điều đi lên cũng có thể là cái thấy qua đi mỹ nhân, sau lại trò chơi liền điều chỉnh bên ngoài. Hệ thống, 30% trên dưới biên độ cũng không phải miễn phí chỉnh dung công năng. Bên ngoài giá trị càng cao, ngũ quan liền càng sâu khắc, càng thêm lệnh người kinh diễm mơ siêu hạ điều cũng không phải cố tình nói xấu. Mà là thay đổi ngũ quan phong cách xu hướng với đại chúng, trò chơi không khí một lần thập phần kém. Thẳng đến sau lại xuất hiện mấy cái cao cấp người chơi nữ. Mới đêm này cổ oai phong tà khí thay đổi lại đây, khó trách Nguyễn Kiều muốn sinh khí Tô Tịch đi. Theo nàng mặt sau, nguyên bản không nên cảm thấy có cái gì đối lý, lại kỳ quái mà không nghĩ nàng hiểu là mơ siêu hắn lại tiếp theo nói. Cái này áo choàng. Đưa ngươi, coi như xin lỗi nhận lỗi, Nguyễn Kiều bước chân thả chậm. Có chút kinh ngạc Tô Tịch cư nhiên sẽ hướng nàng xin lỗi, sau đó liền nghe thấy hắn nói. Ngươi không cần xóa bạn tốt, xóa rớt nói, Hoành Thánh, khả năng liền tìm không đến ngươi, lời nói vừa nói xuất khẩu. Hắn lại cảm thấy không biết nên tiếp tục nói cái gì, biển người mênh mang. Mỗi một lần phân biệt. Đều có thể là cuối cùng một lần gặp mặt một khi bỏ qua. liền khả năng sẽ không còn được gặp lại đối phương. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn đứng ở tại chỗ thiếu niên, nàng đi ra ngoài bất quá 3-4 bước, lui tới người chơi vô số. Không ai có thể thấy rõ bọn họ bộ dạng cùng biểu tình, chưa bỏ bọn họ lẫn nhau. Tô Tịch cuối cùng một câu nói thực nhẹ, nhưng nàng như cũ nhìn đến hắn cao lớn mũ đáp ở tóc mái thượng. Lộ ra mặt rõ ràng đẹp, màu đen tóc mái tiếp theo hai mắt mắt yên lặng nhìn nàng, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ánh mắt âm thầm, biểu tình nghiêm túc, hắn đi rồi một đường, còn ở lo lắng sẽ bị xóa bạn tốt tiếp xúc đến thiếu nữ ánh mắt. Tô Tịch lại lặp lại một lần, xóa rớt, khả năng liền sẽ không còn được gặp lại, nàng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đổ đổ, đại quất miêu. Một tiếng, Nguyễn Kiều mới hoàn hồn tới, hỏi nó, làm sao vậy, đại quất nói, ta là miêu, không ăn cẩu lương. Hết chương.